Chiến thần bất bại, chương 132, dân nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiên dằn hàn ý trong lòng xuống, quay sang hỏi Mục Lôi, hắn là ai? Hắn là Tề Á, Mục Lôi sắc mặt kém hẳn, giọng nói pha chút hồi hộp. Hắc ám kiếm khách nổi danh nhất Phỉ Lâm Tinh, nghe nói hắn có dạ mạc. Huyết mạch là đỉnh cấp huyết mạch trong các huyết mạch cấp bạch ngân. Kiếm thuật của hắn cực mạnh, hiếm có đối thủ cao thủ chết dưới kiếm hắn nhiều vô số kể. Hắn nổi danh chỉ nhận tiền không nhận người, giá để hắn ra tay cực kỳ cao. Xuất thủ một lần bất luận thắng thua đều là 500 vạn tinh tệ. Dạ mạc màn đêm, 500 vạn tinh tệ. Đường Thiên quả thật bị con số khủng bố này hù dọa rồi, lúc hắn giàu có nhất cũng không có nhiều tiền như vậy. Còn bất luận thắng thua, kỳ thực Đường Thiên rất muốn nói. Việc này quá vô sỉ đi, nhưng mà suy nghĩ lại kiếm thuật xuất quỷ nhập thần của Tề Á vừa thể hiện, hắn rất thức thời đem những lời này nuốt lại. Tựa hồ nhận ra suy nghĩ của Đường Thiên, Mục Lôi trầm giọng nói. Cho tới trước hôm nay, hắn mới chỉ có 2 lần không hoàn thành nhiệm vụ, lần này mới là lần thứ 3. Người không cần lo lắng, hắn sẽ không đến nữa đâu. Nhiệm vụ thất bại, hắn không bao giờ ra tay lại đâu. Nghe được những lời này, Đường Thiên thở phào một hơi. Kiếm khách áo đen tạo cho hắn áp lực quá lớn, cảm giác tử vong không thể tránh được này cơ hồ như cùng tử thần nhảy múa. Loại gia hỏa này, thật là đáng sợ. Đường Thiên đang sợ hãi trong lòng, không chú ý tới ánh mắt Mục Lôi. Ánh mắt của Mục Lôi nhìn về phía Đường Thiên tràn đầy kinh ngạc. Tề Á đánh lén không hề có dấu hiệu gì, đổi lại gã ở vị trí Đường Thiên cũng tuyệt đối không có khả năng phát hiện. Thế nhưng Đường Thiên lại tránh được thế tất sát của Tề Á, lại còn trong tình huống ôm tiểu thư. Thế nhưng, có một điểm hắn cũng không rõ ràng, rốt cuộc là vận khí Đường Thiên quá tốt hay là hắn phản ứng quá nhanh. Từ đầu đến cuối, biểu hiện mọi mặt của Đường Thiên, ví dụ như võ kỹ cũng không có gì chói mắt cả. Mục Lôi bỗng nhiên lộ ra vẻ cười khổ, thật là đến đường cùng rồi sao? Chính mình lại đem đặt hy vọng vào một gã ngoại nhân không liên quan gì. Hơn nữa còn là một tên thường dân, một gã gia hỏa không mở ra được huyết mạch tại Phỉ Lâm Tinh rất khó có lối ra. Cho dù là người của Quang Minh Võ Hội tại Phỉ Lâm Tinh cũng rất khó sinh tồn, nơi này là thiên hạ của huyết mạch. Thân thể của võ giả Quang Minh Võ Hội quá yếu đuối, quả thật trong mắt Mục Lôi bọn họ giống như thân thể liệt nửa người, tuy rằng bọn họ vận dụng bí bảo vô cùng cao minh. Chỉ cần đụng nhau một cái, võ giả Quang Minh Hội với thân thể yếu ớt như búp bê vải, sẽ tứ phân ngũ liệt. Phân thành 4-5 khúc, Mục Lôi khá khinh thường. Bàn về thuyết huyết mạch trí cao tại Phỉ Lâm tương đối phổ biến, Mục Lôi không hoàn toàn tán đồng, nhưng gã cũng không tin một tên gia hỏa không mở ra huyết mạch sẽ có tác dụng gì. Thường dân không làm được việc gì. Câu ngạn ngữ này cũng không phải do Mục Lôi bịa đặt ra. Gã cảm thấy ý nghĩ của mình quá buồn cười, Đường Thiên không mở ra huyết mạch thực lực chỉ có ngũ giai, thật sự là quá tệ rồi. Thường thì thiếu niên ở tuổi này, khẳng định đã kích hoạt được huyết mạch dù cho đẳng cấp không cao, chủng loại cũng không nhiều. Được rồi, hắn là dân vùng khác, Mục Lôi chỉ có thể dùng lời này để tự an ủi chính mình, nhưng ánh mắt nhìn về phía Đường Thiên lại trở nên nhu hòa hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã nhìn sắc mặt tiểu thư trắng bệch vì kinh sợ, trong lòng đau xót. Cô thiết gắt gao nắm chặt Đường Thiên, mặt nàng tái xanh, trong đôi mắt nâu xinh đẹp chỉ toàn là sợ hãi và sợ hãi. Hai tay Mục Lôi nắm chặt, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Tề Á, ta tuyệt đối không để ngươi làm thương tổn tiểu thư. Đi, Mục Lôi quyết định thay đổi rất nhanh, chúng ta vào thành đêm nay. Những người khác nghe vậy, yên lặng thu thập hành trang. Tiểu thư, ngươi lại khổ cực rồi. Mục Lôi nhẹ nhàng cổ vũ Cố Tuyết, Cố Tuyết cố nén sợ hãi trong lòng, miễn cưỡng nở nụ cười, run giọng nói. Ta không có vấn đề gì. Lườm bàn tay trắng bệch của tiểu thư đang nắm lấy cánh tay Đường Thiên, Mục Lôi thu hồi ánh mắt nói với Đường Thiên. Làm phiền Đường huynh đệ chiếu cố tiểu thư một chút, vô cùng cảm kích. Vô luận là ai trong đám người này, ánh mắt nhìn Đường Thiên đều âm thầm phát sinh biến hóa. Vừa rồi nếu không phải Đường Thiên xuất thủ cứu giúp tiểu thư đúng là chạy trời không khỏi nắng, mà hành động này đủ để chứng minh Đường Thiên là bạn chứ không phải địch. Đường Thiên rất sảng khoái gật đầu, không thành vấn đề, ánh mắt Đường Thiên nhìn về hướng Tề Á biến mất, trong lòng không còn hồi hộp, thay vào đó là ý chí chiến đấu mãnh liệt. Giao thủ với cao thủ như vậy, cảm giác này quả nhiên không tầm thường a, trong lòng hắn vậy mà lại có mấy phần khát vọng mơ hồ, khát vọng lại được cùng đối phương giao thủ lần nữa. Tuy rằng hắn biết rõ thực lực của mình không đủ để đối kháng với Tề Á, nhưng mà cái khát vọng này, vừa mới nảy sinh đã càng ngày càng mãnh liệt. Đường Thiên thở ra một hơi thật dài, con ngươi trong mắt thiếu niên dần dần trở nên trầm tĩnh. Đường Thiên, ngươi phải nỗ lực lên. Đường Thiên, ngươi phải trở nên mạnh mẽ hơn. Đường Thiên, ngươi phải đánh bại Tề Á, đôi mắt trầm tĩnh từng chút một trở nên kiên định. Ý chí ấy khắc sâu như gánh nặng trên lưng, như giỏi bám trong xương. Đường Thiên không tự chủ suy nghĩ, nếu như lần sau gặp lại Tề Á, mình phải dùng thủ đoạn như thế nào mới có thể đối phó tên kiếm khách áo đen đáng sợ này. Bị dọa sợ rồi, A Bỉ Lợi thấy Đường Thiên thở dài một hơi, cho rằng Đường Thiên mới hồi phục lại tinh thần, an ủi. Người thế là giỏi rồi, có thể thoát được một mạng từ tay Tề Á, hắn chính là Tề Á, là hắc ám kiếm khách xuất sắc nhất Phỉ Lâm Tinh. Người không biết đấy thôi, lúc ta nhìn thấy hắn, đầu óc đều rối tinh lên rồi. Có biết lúc ta phục hồi lại tinh thần, phản ứng đầu tiên là gì không? Ôi, ông trời ơi, chúng ta vẫn còn sống. Ông trời phù hộ, đừng gặp phải hắn lần nữa. Câm miệng đi A Bỉ Lợi, tiếng Mộc Lôi gầm nổ tung sau lưng hai người, hiển nhiên gã cực kỳ bất mãn với lời nói tổn thương sĩ khí của A Bỉ Lợi. A Bỉ Lợi thè lưỡi, Đường Thiên nhếch miệng cười, hắn không bộc lộ ý nghĩ chân thực của mình. Hắn không thèm để ý đến cười nhạo, nhưng cũng không ở trước mặt bất kỳ kẻ nào bộc lộ dã tâm và cuồng vọng của chính mình. A Bỉ Lợi mặc dù đôi khi miệng lưỡi ti tiện một chút nhưng bản chất hắn không xấu. Cô Tuyết cũng bị mặt quỷ vô cùng sinh động của A Bỉ Lợi chọc cho cười thành tiếng rồi. Khuôn mặt tuyết trắng mỹ lệ của Cô Tuyết còn lưu lại vài nét sợ hãi, lúc này nhoèn miệng cười lại diễm lệ không gì sánh được, làm A Bỉ Lợi ngây người khi nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiên thấy khuôn mặt ấy cũng hơi ngần ngơ, bất quá, sự chú ý của hắn lập tức bị một đồ vật khác hấp dẫn. Nha Nha, từ sau khi nuốt chửng hồn hạch của tinh hồn xà, Nha Nha liền lâm vào ngủ say, lúc này bỗng nhiên tỉnh lại. Nó chui ra thủy bình vũ quỹ, nhảy bắn tới vai Đường Thiên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó rõ ràng còn sót lại mấy phần buồn ngủ, nó đưa bàn tay bé bé núc ních thịt lên xoa mắt. Gương mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh bị tay nó vân vê làm cho không ngừng biến đổi hình dạng, không thấy con mắt nó đâu nữa. Đọc truyện online tải, qua wow, thật khả ái. Cô Tuyết mới đó đã bị vẻ ngây thơ của Nha Nha hấp dẫn. Nha Nha đang nửa mơ nửa tỉnh bị câu nói của Cố Tuyết làm tỉnh lại, bị bõm một tiếng từ vai Đường Thiên bắn lên, hạ xuống đầu Đường Thiên. Cánh tay nhỏ bé nắm lấy tóc Đường Thiên, tay kia cầm tiểu cung, nửa thân hơi trùng xuống, bày ra bộ dạng phòng ngự sẵn sàng chiến đấu, con mắt mở to nhìn chằm chằm vào Cố Tuyết. Hai mắt Cố Tuyết lóe như sao, biểu tình của Nha Nha tiểu đại nhân nhìn cực kỳ buồn cười, nhất là dáng người đang lom khom, cái cờ nhỏ ở sau lưng thò lên, lay động qua lại. Nha Nha bày ra thái độ không dễ bị mua chuộc, đôi mắt ti hí trừng lên như hai hạt đỗ tương lồi ra, nhe răng về phía Cố Tuyết thị uy. Tê, Đường Thiên đau đến nỗi hít một hơi khí lạnh, mấy lọn tóc đang bị Nha Nha gắt gao tóm lấy, đau quá. Tên hỗn đản này, hắn mang vẻ bất thiện tóm Nha Nha ở trên đầu xuống, hết sức kín đáo mà hung hăng ngắt cho mấy cái, trả mối thù bị Nha Nha giật tóc. Thường cho Nha Nha lúc này như cao su, đất dẻo, bị người khác hung hăng giày xéo, nét mặt cứng đơ, đúng là tai nạn đến bất ngờ không chuẩn bị trước được. Này này này, đây là sao, ta vừa mới ngủ dậy mà. Ồ, Nha hồn tướng. Mục Lôi kiến thức rộng rãi, vừa nhìn thấy Nha Nha đã nhận ra ngay. Nha hồn tướng, rất lợi hại sao, hai mắt Cố Tuyết tỏa sáng, đối với những vật nhỏ khả ái như thế, nàng hoàn toàn không có sức chống cự. Nàng chưa từng gặp hồn tướng khả ái như thế. Hồn tướng cấp thấp nhất, Mục Lôi lườm Đường Thiên một cái thản nhiên nói, theo bản chất mà nói, là hồn tướng không thành hình, rất nhạy bén. Quả nhiên, là dân vùng khác không đáng để kỳ vọng a. Khi Mục Lôi nhìn thấy Nha Nha, đối với Đường Thiên đã không còn bất cứ mong đợi gì. Hồn tướng cấp thấp như Nha hồn tướng, căn bản không có bấy kỳ giá trị nào, Đường Thiên thế mà lại nuôi dưỡng một con hồn tướng cấp thấp như vậy. Nha hồn tướng tuy rằng không bị hạn chế thời gian như hồn tướng do thẻ hồn tướng triệu hồi, nhưng sức chiến đấu cơ hồ bằng không, căn bản không có ai đi chọn một nha hồn tướng làm trợ thủ chiến đấu. Bất quá, nhìn lúc Đường Thiên mới cứu tiểu thư một mạng, hắn còn tự mình tận lực dùng mấy lời uyển chuyển để nói chuyện. Ánh mắt những người khác cũng trở nên quái dị vô cùng. Một gã hồn tướng lợi hại là một sự trợ giúp xuất sắc. Đương nhiên, cái này liên quan mật thiết cùng thực lực kinh tế, người càng có tiền thì hồn tướng càng tốt, đây cũng là kiến thức cơ bản. Trái lại, hồn tướng càng kém cỏi cũng chứng minh đối phương càng nghèo, suy đoán như thế chính xác trong tuyệt đại đa số tình huống. Một tên thường dân rất nghèo, A Bỉ Lợi huýt sáo, Đường Thiên, cái này tuyệt đối không phải hồn tướng ta gặp tối qua. Phải không, Đường Thiên hoàn toàn không nghe ra ý tứ trêu ghẹo của A Bỉ Lợi thản nhiên nói. Nha Nha tuy không phải là rất lợi hại, nhưng mà rất thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nói, vừa thuận tay hung hăng ngắt mấy cái, thương thay cho Nha Nha, lại lần nữa chịu độc thủ, mắt trợn trắng. Không phải ngươi vừa biểu dương ta sao, Nó gọi là Nha Nha sao? Cô Tuyết cũng mặc kệ Nha Nha có lợi hại hay không, trong mắt nàng, Nha Nha thực sự quá khả ái, nàng vươn tay, vẻ mặt mong đợi, hỏi. Ta có thể ôm một cái hay không? Đường Thiên có chút không cam lòng đem Nha Nha nhét vào tay Cố Tuyết. Cẩn thận, nó hơi hung dữ. Ta một tí hung dữ cũng không có. Chạy ra khỏi ma trường của Đường Thiên, Nha Nha giống như gấu túi ôm lấy ngón tay Cố Tuyết, vừa cọ sát vừa ủi ủi. Cố Tuyết như mờ cờ trong bụng, cẩn thận nâng Nha Nha lên, yêu thích không buông tay. Đường Thiên liếc nhìn Nha Nha một cách âm hiểm, đồ gia hỏa không có khí tiết, đợi đến lúc ta tóm lại được ngươi, dám giật tóc ta à, ngươi xác định chết rồi. Nha Nha run rẩy một cái ôm ngón tay Cố Tuyết chặt hơn. Nhìn kìa, đó chính là thành Hắc Sơn. Bỗng nhiên, A Bỉ Lợi hoan hô cắt đứt suy nghĩ của Đường Thiên. Bọn Đường Thiên chạy tới giữa sườn núi, dưới chân là sơn đạo uốn lượn, theo thế núi đi xuôi xuống. Xa xa nơi chân núi, một tòa thành thị đèn đốt huy hoàng, tựa như một con thú khổng lồ an tĩnh ngồi chồm hổm trong bóng đêm. Cách chương.